Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, thứ 319 chương mau vào nhặt tiết tháo. Nàng không có khác yêu cầu, chỉ cần nhìn không thấy cái kia thiên người chảm là được. Không nên hỏi nàng vì sao cơ hội tốt như vậy, chỉ để như vậy, nho nhỏ yêu cầu, bởi vì, của nàng ngoại hình bất, hảo, tìm. Công, tác, nếu không phải là nàng lấy cảnh giáo đệ nhất thành tích tốt nghiệp, công an hệ thống cũng nhất định sẽ không cần của nàng. Thế nhưng hiện tại nàng không muốn làm cảnh gạch dưới xét. Nàng đã giao nghỉ việc báo cáo, nguyên nhân cùng của nàng ngoại hình có liên quan, không nên hỏi của nàng ngoại hình có cái gì không đúng. Nàng cự tuyệt trả lời vấn đề này, Kỳ An Trần theo dục gạch dưới thất lúc đi ra. Diệp Nhược đã ly khai, chỉ là trong không khí, đâu còn giống như lưu lại phát điên khí tức. Kỳ An Trần có chút tiếc nuối, đi như thế nào a, nàng thích nhìn mỹ nữ a. Nhất là tượng Diệp Nhược như vậy đại mỹ nữ, nhìn nhiều đẹp mắt, Sở Mộ Phong bình thường thích nhất điều gạch dưới hí lão bà. Hôm nay lại đặc biệt chính nhân quân tử, đem lão bà dắt đến trang biên, vỗ vỗ đầu của nàng. Ngươi trước tiên ngủ đi, ta đi tắm đi ân, chúc ngủ ngon. Kỳ An Trần nhìn đặc biệt khôn ngoan gật đầu. Kết quả chờ Sở Mộ Phong lúc đi ra, phát hiện lão bà hắn còn tỉnh, hơn nữa còn là mắt lấp lánh dựa vào ngồi ở choang đầu. Một bộ chuẩn bị trường nói bộ dáng, Sở Mộ Phong động tác cứng đờ, thanh hạ cổ họng, chứng chạc đàng hoàng muốn xoay người. Ta còn có chút làm việc không có làm hoàn, Kỳ An Trần u oán. Mập mạp ca, ngươi có phải hay không đang trốn ta a? Sở Mộ Phong, ngoặc kép chấm than, Kỳ An Trần cũng cùng trước đây Sở Mộ Phong như nhau. Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, ngữ khí yếu ớt nói. Mập mạp ca ngươi thay đổi, ngươi không bao giờ nữa là năm đó chơi với ta Sở Tiểu Mập. Sở Mộ Phong vừa bực mình vừa buồn. Cười đột nhiên thiểm hồi trang biên, nắm lên lão bà muốn đánh thí thí. Tiểu bại hoại, Kỳ An Trần ủy khuất, ngươi nói ta bại hoại, là bởi vì ta so với ngươi gầy sao? Sở Mộ Phong, ha ha ha ha ha, Kỳ An Trần nhịn không nổi nữa. Xoa bụng theo trên đùi hắn trốn xuống, cười đến thẳng lăn, Sở Mộ Phong lục mặt, đem người bắt trở lại, thân thù a của nàng ngứa, tiểu bại hoại. Còn cười, ha ha ha ta sai rồi, mập mạp ca ta sai rồi, Kỳ An Trần sợ ngứa. Một bên cầu xin tha thứ, một bên, tiếp tục tìm đường chết, Sở Mộ Phong nếu có thể tha nàng mới là lạ. Hai người cười đua thành một đoàn, ở choang tượng cồn cồn, Sở Mộ Phong tay vừa trượt, đột nhiên cảm thấy, lão bà hắn mảnh khảnh thắt lưng gạch dưới chi, đột nhiên trở nên, mềm kiêu kiêu mũm mĩm. Cùng vừa hoàn toàn khác nhau tay gạch dưới cảm, nhượng hắn vô ý thức thu thập ngón tay, nhéo nhéo, sau đó, thế giới đột nhiên an tĩnh, Kỳ An Trần không cười được, nàng kéo kẹt địa chấn cổ, cứng ngắc cúi đầu vừa nhìn, nàng song miệng thượng, thực sự che một cái bàn tay to, hơn nữa cái tay kia ngón tay còn dừng ở thu thập tư thế thượng, kết chắc thực địa nắm bắt cái, ô. Kỳ An Trần lệ chạy mở hắn móng vuốt sói, mộ cái Mỹ Nam kiên trì thích hợp thê nô tuyến đường. Lão bà không cho mo sẽ không mo, chỉ là cúi đầu, nhìn còn giống như có thể cảm nhận được kia mềm kiêu kiêu xúc cảm tay. Yếu ớt đánh giá, mập mạp Kỳ An Trần, o, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.